Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 606, lão gia kinh hãi. Triệu huynh, mời lên ngồi uống trà thế nào? Quan Hà khinh hướng Triệu Tinh Thần chắp tay mời nói. Ha ha, ta chỉ là hạ giới một cái xúc sinh mà thôi. Trèo cao không bên trên chư vị. Triệu Tinh Thần đưa tay khẽ hấp, lệnh bài bay trở về. Hắn lạnh lùng tiếp cận Vệ Vân nói. Ngươi không phải muốn lấy ta tính mạng sao? Tới đi, hôm nay ra để ngươi 100 hiệp. Thật, thật xin lỗi. Vệ Vân ta mắt vụng về. Vệ Vân tranh thủ thời gian chắp tay. Gạt ra cười. Cái kia cười, kỳ thực so với khóc còn khó coi hơn. Triệu huynh. Vệ huynh thế nhưng là Vệ Phong cháu trai. Vệ Phong cùng thành chủ là bằng hữu. Trương Cơ Tử cũng là một mặt xấu hổ nói. Bản nhân mới đến, không biết Vệ Phong là ai. Cũng không cần biết hắn là ai. Hôm nay ngươi Vệ Vân đem lời đặt ra. Cái kia chấp hành chính là. Triệu Tinh Thần nói. Hai mắt như lưỡi đao nhìn chằm chằm Vệ Vân. Ta đáng chết. Ta có mắt không biết Thái Sơn. Vệ Vân bổ một tiếng quỳ xuống. Hướng phía chính mình ngoan quất mấy cái tát tai. Đánh cho mặt mũi bầm dập. Máu tươi chảy ròng. Triệu huynh. Ta này lại cùng vườn thế nhưng là sông Hoài nổi danh đan dược đi. Triệu huynh sau này có nhu cầu gì cứ việc tìm ta chính là. Quan Hà khinh nói. Ghi nhớ. Sau này trợn to mắt chó của ngươi nhìn ngươi. Bằng không thì. Đầu dọn nhà là chuyện nhỏ. Đừng gây họa tới bằng hữu. Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái. Quay người mà đi. Trương Cơ Tử dọa đến tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Ta Vệ Vân đời này liền không bị qua như vậy nhục nhã. Thù này, ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vệ Vân tức giận đến nôn một ngụm máu mắng nói. Quên đi thôi Vệ huynh. Người ta thế nhưng là bát phẩm thượng tiên. Đắc tội không nổi, Lưu Sơn khuyên nói. Một cái hạ giới tới hầu tử. Sợ hắn cái gì? Ta Vệ gia nhất định sẽ diệt hắn. Vệ Vân không để ý tới. Hùng hùng hổ hổ đi. Ai? Việc này làm, tại sao có thể như vậy? Quan Hà khinh một mặt bất đắc dĩ ngồi ở cái ghế bên trên. Vệ huynh cũng thế, làm sao mắng người ta là xúc sinh? Ngươi dạng này mắng một cái La Thiên Thượng Tiên, người ta chịu được sao? Hôm nay nếu không phải tại cùng giải quyết vườn, nhìn hội trưởng mặt mũi ngươi, đoán chừng cái vườn này đều phải cho hắn phá hủy. Đan sư Lam Yêu Cô không khỏi thở dài. Dỡ ta ra viên tử, lượng hắn cũng không dám. Bất quá, coi như vậy đi, không nói. Việc này, vẫn là khuyên nhủ Vệ Vân. Đương nhiên, Vệ Vân là chúng ta cùng giải quyết vườn người. Hắn Triệu Tinh Thần thật muốn chém tận giết tuyệt. Ta Quan Hà khinh cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Quan Hà khinh nói, đó là đương nhiên, chẳng phải một cái bát phẩm sao. Chúng ta dùng đan dược trồng cũng có thể trồng ra cao thủ tới thu thập hắn. Lưu Sơn nói. Triệu huynh, cái này Vệ gia không đơn giản. Vệ gia lão tổ cũng là nhân vật. Xa không nói. Liền lấy Vệ Phong tới nói. Hắn cũng là cùng ngươi cùng cấp độ người. Mà lại, Vệ gia là sinh trưởng ở địa phương sông Hoài người. Gia tộc thêm lên bằng hữu. Đó cũng không phải là một con số nhỏ. Lại thêm lên này lại cùng vườn tiếp lấy bằng hữu cũng không ít. Mà lại, cùng giải quyết vườn có tiền. Những năm qua này cũng kiếm lời cái núi vàng ngân hải. Không cần thiết cùng bọn hắn so đo. Triệu huynh ngươi mới đến. Vẫn là ẩn nhẫn làm chủ. Bằng không thì, thật có chuyện gì phát sinh. Chính là thành chủ ra mặt cũng vô dụng. Trương Cơ Tử nói, thành chủ, ha ha. Ta Triệu Tinh Thần giúp các ngươi giải quyết xong sông Hoài tiểu thư sự liền muốn rời khỏi. Các ngươi cũng không cần sợ cái gì. Ta sẽ không liên lụy các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Ách, Triệu huynh là cao thủ. Hoài Tây Thành hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Trương Cơ Tử nhẹ gật đầu. Chuyện của ta còn hy vọng sư gia cho giữ bí mật. Đương nhiên, thành chủ có thể biết. Những người khác liền không cần phải nói. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Triệu huynh thật sự là khiêm tốn a. những người khác thu được như thế tán thành hận không thể muốn để toàn tiên giới người đều biết. Trương Cơ Tử kinh ngạc, một mặt bội phục nói, điệu thấp mới là sinh tồn gốc rễ. Triệu Tinh Thần cười, điệu thấp, chấm ngoặc kép, Trương Cơ Tử thì thầm một câu, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, Triệu Huynh yên tâm, chỉ lão gia một người biết là được rồi. Đương nhiên, lão gia cũng nhất định phải biết mới được, bằng không thì, chỉ sợ hắn là sẽ không để ngươi rời đi. Nhìn nét mặt của các ngươi, phủ vệ ti hẳn là bán ta một điểm chút tình mọn. Triệu Tinh Thần, ngươi hiện tại là 18 trở phủ vệ, sau này phải thật tốt hiệu chúng ta Hoài Tây phủ mới là. Một lần phủ, La Tây Mông lớn mã kim đao ghế ngồi từ bên trên, hơi có vẻ đắc ý cười nhìn lấy Triệu Tinh Thần. Bày ra chính là một bức ta giúp ngươi, muốn ngươi bán mạng tư thế. Lão gia, có chuyện ta được hướng ngươi bẩm báo một cái. Trương Cơ Tử xem xét, vội vàng góp đi qua nói. Úc, nói nghe một chút. La Tây Mông từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, có chút không vui. Là như vậy, lần này ta mang theo Triệu Huynh đi sông Hoài Thành. Chấm ngoặc kép, Trương Cơ Tử nói. 13 trở phủ vệ. Ngươi không có nói sai. Sư gia, ngươi sẽ không đầu óc đốt hồ đồ rồi à. La Tây Mông căn bản cũng không tin. Ngược lại nghiêm mặt quát nói. Là thật, không tin. Có thể mời Triệu Huynh cầm ra lệnh bài tới. Trương Cơ Tử gấp. Triệu Tinh Thần, nếu như ngươi thật có được này các loại năng lực, ta La gia có thể mời ngươi là cung phụng. Thù lao chính ngươi để. Hoặc là, ngươi muốn khi cái này Hoài Tây thành phó thành chủ đều được. Nhưng là, nhất định phải hiệu chung với ta La gia. La Tây Mông nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Việc này chờ sông Hoài tiểu thư sự làm thỏa đáng sau bàn lại. Triệu Tinh Thần nói. Cũng tốt, ta trước cho ngươi cung phụng lệnh bài. Có nó tại Hoài Tây thành hành tẩu cũng thuận tiện được nhiều. La Tây Mông lấy ra một tấm lệnh bài. Dùng hồn thần ghi chép ấn ký. Về sau đưa vào Triệu Tinh Thần một chút tin tức sau ném cho hắn. Đúng rồi sư gia, ngươi cho Triệu cung phụng an bài đến hậu viện, cho tòa độc môn lầu nhỏ. Lão gia, tiểu thư bên kia có hay không còn muốn đi qua? Trương Cơ Tử hỏi. Đầu óc ngươi khinh suất a, gọi chúng ta cung phụng cho hầu tử lai giống. La Tây Mông đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Không phải, tiểu thư tính tình ngươi cũng là biết. Việc này lại không tốt hướng hắn nói minh, mà cái kia Ngọc Tuyết Khỉ vẫn là sư tôn của nàng. Nếu là nháo đằng cũng không thể. Trương Cơ Tử một mặt khó xử nói. Ta vẫn là đi qua một chuyến đi. Yên tâm, cái kia Ngọc Tuyết Khỉ giao cho ta. Triệu Tinh Thần cười nói. Cái này, Triệu cung phụng, dạng này nhiều không có ý tứ. Còn làm phiền ngươi đi làm loại này việc vặt vãnh. La Tây Mông giả mù sa mưa nói. Thành chủ, ngươi hiểu nhầm. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Úc, La Tây Mông nghe xong, lập tức có chút không vui. Ngươi chính là cái bát phẩm La Thiên Thượng Tiên lại như thế nào? Không nghe lời lão tử như thường tử chơi chết ngươi. Kỳ thật việc này từ vừa mới bắt đầu chính là cái hiểu nhầm. Ta vốn chính là nhân tộc, căn bản cũng không phải là hầu tộc sinh linh. Triệu Tinh Thần nói. Không thể nào, Tẩy Tiên Trì làm sao có thể nhầm. Những này, có thể đều là có thiên địa cấm chế biểu hiện. Một khi ngươi phi thăng, tiến vào Tẩy Tiên Trì, thư của ngươi hơi thở liền sẽ hiển lộ tại ta Hoài Tây Tẩy Tiên Đàn Tiên Cầu bên trên. La Tây Mông, nói, vì đàn chủ cũng chủ quan. Lúc ấy, ta là hất lên một kiện khỉ xác rơi xuống. Sở dĩ, cho những các tiên nhân kia ngộ nhận là hầu tử. Mà vi đàn chủ đoán chừng đều không có nhìn tư liệu, trực tiếp liền cho ta định tính là sủng vật. Triệu Tinh Thần nói. Làm cái gì minh đường? La Tây Mông phất ống tay áo một cái, nói, bất quá người khả năng không gặp qua nữ nhi của ta. Nàng đích xác rất khó ở chung. Mà lại cái kia Ngọc Tuyết Khỉ đích thật là sư tôn của nàng thường. Bình thường bảo bối được không được. Người như đi qua, một khi chọc giận nó, sẽ tương đương phiền phức. Việc này, nói đến, ta cũng nhức đầu. Nàng người sư tôn kia cũng không tốt ở chung. Yên tâm, ta sẽ xử lý được thỏa đáng. Bao ngươi hài lòng? Triệu Tinh Thần nói. Cũng tốt. La Tây Mông nhẹ gật đầu. Phía dưới, Trương Cơ Tử cho Triệu Tinh Thần tiến vào Độc Môn lầu nhỏ phù thiếp. Triệu Tinh Thần cứ vậy mà làm quần báo. Ra đại đường, chuẩn bị về phòng trước rửa sạch. Mỹ Mỹ ngủ nướng. Dù sao, dày vò cả ngày, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Lý Nguyên, ngươi tên hỗn đản, nghe nói ngươi đem ta muốn người cho an bài đi sông nhà xí rồi. Vừa mới chuyển đến phòng trước, liền nghe được có nói nữ tử thanh âm đang uống quát phó chủ sự Lý Nguyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.